Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hắc ám pháp sư. Hảo, chính là hắn, Đúc hưng phấn nói một câu, không nghĩ tới phong bạo cát sô cái này tiểu địa phương, cư nhiên còn có cao giai hỏa hệ ma pháp sư tồn tại. Nhìn đến Đúc này hưng phấn bộ dáng, Gina nhịn không được bát một chậu nước lạnh nói. Đây chính là hắc ám ma pháp sư. Hơn nữa phong ấn tại sở phán quyết tông giáo. Giáo đình cũng sẽ không để ý ngươi thiêu chế đồ sứ mà đem hắn thả ra. Chẳng sợ chính là thả ra. Hắn cũng không có khả năng vì ngươi sử dụng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất loại này ý tưởng đi. Đúc lúc này trên mặt mang. Theo thần bí tươi cười hỏi. Ngươi có hay không nghe qua một câu? Nói cái gì? Gina cũng bị Đúc ngữ khí làm có điểm tò mò. Những lời này chính là làm người nếu không có mộng tưởng. Cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Công chúa Điện Hạ, người loại này cá mặn giống nhau nhân sinh quan. Thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Vốn dĩ đối Đúc ấn tượng có điều chuyển biến tốt đẹp Gina. Kết quả lại nghe thế ra hỏa châm chọc. Nhịn không được mặt lộ vẻ khinh bỉ nói. Đúc bao cỏ. Người hiện tại đều đã sứt đầu mẻ chán. Vẫn là trước kiên định làm việc. Lại đến suy xét người si tâm vọng tưởng đi. Ta đây lại nói cho ngươi một câu. Đó chính là người có bao nhiêu lớn mật. Mà có bao nhiêu đại sản. Thực mau ngươi liền biết ta này cũng không phải si tâm vọng tưởng. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc cũng không có thời gian cùng Gina công chúa này tiểu nha đầu đấu võ mồm. Mà là chạy nhanh đi ra lâu đài. Hướng tới giáo đường phương hướng tiến lên. Casman giáo chủ liền ở giáo đường. Muốn được đến cái này hắc ám ma pháp sư. Cần thiết muốn đem hắn thu phục. Mà đối với như thế nào thu phục Casman giáo chủ. Đúc trong lòng mặt đã có ý tưởng. Đó chính là khoa học thần giáo. Chỉ có làm nó lại bối nổi một lần. Phong bạo Castle giáo đình. Là trừ bỏ lâu đài ở ngoài nhất hùng vĩ kiến trúc. Mỗi ngày nơi này đều có rất nhiều giáo dân cầu nguyện. Hiện tại loại này khó khăn thời kỳ. Cầu nguyện dân chúng liền càng nhiều. Đây cũng là hắc ám thời đại nhân loại ngu muội. Gặp được vô pháp giải quyết cực khổ cùng không biết thời điểm. Liền đem hy vọng ký thác ở hư vô mờ mịt thần trên người. Casman ăn mặc kia một thân màu tím giáo chủ báo. Nhìn đến Đúc vội vã chiều chính mình đi tới. Trên mặt xuất hiện một tia ngoài ý muốn biểu tình. Đúc tử tước, người như thế nào lại đây? Dị giáo đồ cùng khoa học thần giáo điều tra có kết quả sao? Nghe nói như thế, Đúc lập tức làm bộ một bộ kích động biểu tình trả lời. Không sai Casman giáo chủ. Cảm tạ vĩ đại chủ. Cảm hóa những cái đó ngoan cố dị giáo đồ. Bọn họ nói ra sau lưng truyền giáo người. Người này là ai? Casman giáo chủ cũng nghiêm túc đi lên. Đây chính là liên quan đến hắn tấn chức đại chủ giáo cơ hội. Phong ấn tại sở phán quyết tông giáo hắc ám ma pháp sư. Galileo bọn họ nói là bị hắc ám ma pháp sư cấp hấp dẫn. Cho nên bọn họ mới có thể ruồng bỏ vĩ đại chủ. Tiếp nhận rồi những cái đó khoa học thần giáo hắc ám tư tưởng. Không có khả năng. Gandalf dùng thần phạt xiềng xích cấp phong ấn ở ma pháp lực lượng. Hơn nữa nhốt tại trọng tài sở địa lao bên trong. Sao có thể ảnh hưởng đến Galileo bọn họ? Casman giáo chủ trên mặt tràn ngập không tin. Hắn cảm thấy Đúc là ở nói hưu nói vượn. Cùng lúc đó, Đúc nghe được Gandalf tên này thời điểm cũng là sửng sốt. Tên này sao cảm giác có điểm quen tai a? Bất quá đối mặt Casman giáo chủ không tin. Đúc thực mau dùng vô cùng thành kính biểu tình nói. Giáo chủ đạo chúng ta không cần cấp tà ác một tia hắc ám thổ nhưỡng. Casman giáo chủ, vì tránh cho khoa học thần giáo ở phong bạo cát số tiếp tục mê hoặc nhân tâm. Ta cảm thấy hẳn là đi thẩm vấn một chút hắc ám ma pháp sư Gandalf. Hoàn toàn đào ra cái này khoa học thần giáo. Nhìn Đúc này thành kính biểu tình, cùng tín ngưỡng kiên định ngữ khí. Casman đều cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm lơi lỏng. Vì thế gật gật đầu trả lời. Đúc tử tước, giáo hội ca ngợi ngươi thành kính. Ngươi nói không sai. Chúng ta hẳn là lại một lần thẩm vấn Gandalf. hoàn toàn chặt đứt khoa học thần giáo tà ác tư tưởng truyền bá. Nghe nói như thế, Đúc chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng vẻ mặt kiên định nói. Không sai, Casman giáo chủ, loại này thẩm vấn liền giao cho ta đi làm đi. Ngài làm quang minh vĩ đại giáo chủ, không thích hợp đi địa lao cùng hắc ám ma pháp sư đối thoại. Đây là đối với thần thánh vũ nhục. Lời này làm Casman nghe thực thoải mái. Cái này tuổi trẻ lĩnh chủ là một cái khả tạo chi tài a. Phía trước đều không có phát hiện nguyên lai như vậy thành kính. Nhưng là Casman vẫn là lắc lắc đầu nói. Gan đáp chính là cao giai sa đọa ma pháp sư. Đúc tử tước ngài đơn độc quá khứ lời nói chỉ sợ có nguy hiểm. Như vậy chủ liền đem mất đi một cái thành kính tín đồ. Dựa, như vậy vuốt mông ngựa ngươi này thần côn còn muốn cùng đi. Ngươi muốn đi ta còn như thế nào triển khai tà ác kế hoạch. Còn hảo đúc cái khó ló cái khôn. Lại ở trong trí nhớ nghĩ tới một việc. Chạy nhanh nói. Casman giáo chủ. Ta nghe nói đây chính là một cái ngoan cố sa đọa già. Nếu ngài muốn đi nói. Ta phỏng chừng hắn cái gì đều sẽ không nói. Nói không chừng ta đơn độc đi. Ngược lại có thể nghe được một ít cái gì. Còn có chính là thần phạt xiềng xích chính là giáo hoàng đại nhân tự mình thêm vào quá pháp khí. Ngài không phải là đối với giáo hoàng đại nhân thêm vào không tin tưởng đi. Nói bậy, giáo hoàng đại nhân là thế giới này thành tín nhất tín ngưỡng giả. Hắn thêm vào quá pháp khí tự nhiên không có vấn đề. Xem ở ngươi như vậy thành kính phân thượng, khiến cho ngươi đơn độc đi thẩm vấn đi. Chỉ cần có thể hoàn toàn điều tra rõ ràng khoa học thần giáo. Ta sẽ đăng báo giáo đình, nghĩ cách trợ ngươi điều khỏi phong bạo cát sô. Vậy phi thường cảm tạ giáo chủ đại nhân. Đúc vẻ mặt cười nịnh đáp lại. Hắn đều vì chính mình kỹ thuật diễn cảm thấy thán phục. Quả nhiên là nhân sinh như diễn. Đều là bước ra tới. Cáo biệt Casman giáo chủ. Đúc ở cha cố dẫn dắt dưới. Đi tới sở phán quyết tông giáo địa lao bên trong. Này gian địa lao bên trong giam giữ trên cơ bản đều là cùng giáo đình kiềm giữ dị thấy dị đoan. Dị giáo đồ từ từ. Nhìn thấy những người này, Đúc trong lòng mặt có một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Muốn thật sự dựa theo giáo đình tiêu chuẩn tới bình phán. Phỏng chừng chính mình có thể coi như dị đoan bên trong ma đầu cấp bậc. Vẫn luôn cứ như vậy đi tới địa lao cuối. Xuất hiện một phiến độc lập đại cửa sắt. Cha cố móc ra chìa khóa mở ra này một phiến đại môn. Đúc đi vào lúc sau nhìn đến bên trong liền một cái đơn độc nhà tù. Thô tráng lan can bên trong. Một vị mặc áo đen nam nhân đưa lưng về phía bọn họ. Chỉ là trên người kia từng điều khắc lên phù văn kim loại xiềng xích. Đã chiêu cáo thân phận của hắn. Hắn chính là Đúc muốn tìm cao giai hỏa hệ hắc ám ma pháp sư. Cha cố, người có thể đi ra ngoài. Ta đơn độc thẩm vấn hắn đi. Lĩnh chủ các hạ, ngài cẩn thận một chút. Cha cố nhắc nhở một câu lúc sau. Liền đi ra độc lập nhà tù. Đúc cũng tùy tay đóng lại phía sau đại môn. Làm xong này hết thảy sau. Đúc đối với trước mắt bóng dáng nói. Ta là phong bạo cát số tân nhiệm lĩnh chủ Đúc Phùng Otto. Các hạ chính là hắc ám ma pháp sư gan đáp đi. Tiểu gia hòa. Này cũng không phải là ngươi chơi đùa địa phương. Một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến. Trước mắt hắc ám ma pháp sư cũng xoay người lại. Đường Đúc thấy rõ ràng hắn mặt thời điểm. Lại một lần bị sợ ngây người. Phía trước nghe được Casman nói ra gan đáp tên này thời điểm. Hắn liền cảm thấy quen tai. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Nói không chừng là trọng danh đâu. Nhưng là nhìn thấy hắc ám ma pháp sư này khuôn mặt thời điểm. Hắn quả thực có điểm không thể tin được chính mình đôi mắt. Này còn không phải là Lord of the Ring điện ảnh bên trong cái kia áo bào trắng Wizard Gandalf. Sao? Không đúng. Nói đúng ra, đây là một người tuổi trẻ mấy chục tuổi áo đen Gandalf. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.